Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 514, tên béo. Nghe Shimura yêu lời nói, Karura khẽ cắn hàm răng. Nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải làm sao. Nếu là có thể, Karura tự nhiên là không muốn thả ra Nhất Vĩ tới. Thế nhưng Shimura yêu nói như vậy, nàng có thể phản kháng à? Karura dùng một loại thập phần ánh mắt u oán nhìn Shimura yêu một chút. Sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó sắp xếp một cái nữ ninja lại đây. Làm cho nàng đem Nhất Vĩ phong ấn ấm dẫn theo lại đây. Karura ôm phong ấn ấm điểm đạm đáng yêu nhìn Shimura yêu. Phảng phất là cái chịu đủ lắm rồi Shimura yêu bắt nạt khuê phòng oán phụ bình thường. Shimura yêu nhẹ nhàng liếc nàng một chút, đem Nhất Vĩ thả ra đi. Ta cũng không tin nó còn ở trước mặt ta sái uy phong. Karura về suy nghĩ một chút. Lúc trước Shimura yêu ba người đem chính mình cảm thấy như hồng thủy mãnh thú bình thường Nhất Vĩ ngược quỳ xuống đất xin tha. Hay là thật sự có thể làm như vậy? Có điều tiền đề là Nhất Vĩ sẽ không muốn cùng Shimura yêu thù mới hận cũ cùng tính một lượt được. Rồi. Có điều ngươi phải giúp ta đem Nhất Vĩ thu hồi lại. Bằng không ta cái này phong ảnh cũng rất khó làm tiếp. Karura yên lặng quay về Shimura yêu nói rằng. Giờ khắc này nàng cũng không thể không đối với Shimura yêu nói tới uy hiếp lời nói. Hết cách rồi. Nhất Vĩ đối với Sa Nhẫn tới nói thực sự là quá trọng yếu. Shimura yêu liếc nhìn Karura một chút. Sau đó lại đăng bạn tốt danh sách ở trong nhìn thấy tên của nàng 86. Này đã là cái không sai con số. Này chứng minh Karura là thật sự đem chính mình xem là bằng hữu. Đối với bằng hữu Shimura yêu đương nhiên cũng sẽ không đi nói rõ khanh bằng hữu của chính mình. Shimura yêu làm người có chính mình nguyên tắc. Dù cho sau đó Karura sẽ vì làng không chút do dự bán chính mình như thế. Hắn vẫn là sẽ không đi khanh bằng hữu của chính mình này. Không phải hắn nhìn thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích đường cái gì, mà là hắn người này nguyên tắc. Dù cho người này là nam nhân, chỉ nếu là chân chính đem chính mình xem là bằng hữu, Shimura yêu cũng cảm thấy nhọt gáy. Hắn cũng sẽ đem đối phương xem là bằng hữu, chỉ ít sẽ không vì làng đi khanh bằng hữu của chính mình. Huống chi Nhất Vĩ bản thân liền vào không được Shimura yêu con mắt. Thực lực của nó quá cặn bã. Mặc dù có chút manh, nhưng cũng rất ngu. Hãy cùng một cái hai ha không kém là bao nhiêu. Tuy rằng Shimura yêu cũng mãn yêu thích hai ha như vậy cẩu, nhưng này là xem người khác dưỡng. Chính mình dưỡng một cái hắn có thể không chịu được. Thỉnh thoảng đuổi theo chính mình đuôi cắn. Xuyên gia cụ, củng xấu sofa cái gì. Shimura yêu có thể không hy vọng có xảy ra chuyện như vậy không nghi ngờ chút nào. Nhất Vĩ ở Shimura yêu trong lòng rồi cùng hai ha gần như đầu óc như thế xuẩn, thực lực cũng không phải rất mạnh, còn động bất động muốn làm phá hoại. Như vậy vĩ thú nuôi có ích lợi gì? Yên tâm, ta sẽ không khanh người mình. Shimura yêu liếc mắt một cái Karura, hời hợt nói nghe Shimura yêu lời nói. Karura trên mặt lộ ra một tia ửng đỏ. Người mình, này vẫn là Shimura yêu lần thứ nhất đem chính mình định nghĩa vì chính mình người chính mình này. Xem như là được Shimura yêu nhận rồi à. Nghĩ tới đây Karura thì có một loại muốn khóc một hồi kích động. Dù cho là Karura thông minh như vậy, tầm nhìn nữ nhân ở vào tình thế như vậy, cũng trùng nhúc nhích một chút. Nàng hít sâu một hơi. Đem Nhất Vĩ thủ hạ Sukaku từ phong ấn ấm bên trong phóng ra màu đỏ rực tràn ngập tội ác khí. Tức chakra, có vẻ như vĩ thú chakra màu sắc đều là đặc biệt. Tỉ như nhị vĩ chính là màu u lam. Có điều ở Gara bị lấy ra Nhất Vĩ thời điểm, Nhất Vĩ màu sắc là màu đỏ. Này xem như là Hokage một cái bắc đi. Dù sao cũng chỉ là manga. Khẳng định là có bắc. Nhanh chóng từ phong gạch nối dấu lớn ấn ấm bên trong dâng trào ra, lần này đem tất cả mọi người đều bị dọa cho phát sợ. Này chakra thực sự là quá khổng lồ. cảm giác này hiện trường người trong cũng chỉ có ở Uzumaki Kusinai trên người có thể cảm giác được. Rasa sắc mặt âm trầm nhìn cái kia một đoàn chakra vị trí. Cái kia không phải là nhất vĩ sao? Đối với nhất vĩ, Rasa nhưng là ký ức sâu sắc. Lúc trước bọn họ nhưng là mang theo nhất vĩ đi đánh lén Shimura yêu tổ ba người. Kết quả 500 ninja toàn bộ táng sinh. Nhất vĩ cũng bị phong ấn trước Rasa còn tưởng rằng nhất vĩ hiện tại đã rơi vào rồi Shimura yêu. Trong tay, dù sao lấy Shimura yêu bọn họ thực lực tuyệt đối muốn thu thập phong ấn nhất vĩ kỳ thực cũng. Không phải là không có khả năng. Không nghĩ tới hiện tại nhất vĩ dĩ nhiên ở Karura trong tay, chẳng trách Karura có thể lấy một giới. Nữ lưu thân phận có thể không có chút hồi hộp nào trở thành đệ tứ phong ảnh. Nguyên lai then chốt ở đây. Nghĩ tới đây, Rasa tức giận trong lòng càng sâu. Hắn nhưng là biết Shimura yêu bọn họ tuyệt đối là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ nhân. Karura muốn từ Shimura yêu nơi này nào sẽ nhất vĩ. Nhất định phải trả giá một điểm đánh đổi. Rasa rất dễ dàng liền muốn đến PY giao dịch trong thôn, sớm đã có Karura cùng Shimura yêu xì căng đan. Chỉ là hai người không phải người của một thôn. Nếu như song phương muốn có khá là ổn định hợp tác, vậy khẳng định là cần đánh đổi khá nhiều. Bằng không Konoha cũng không dám cùng xa nhẫn thôn hợp tác, bổn đại gia lại trở về. Theo màu đỏ chakra tụ tập một con khổng lồ màu vàng đại mèo mập ra hiện tại hiện trường. Mang nhân loại vô tận cảm giác ngột ngạt, nó cùng Uzumaki Kusinai trong cơ thể cửu vĩ không giống. Cửu vĩ hiện tại có Jinchuriki. Chỉ cần Uzumaki Kusinai vẫn còn, cửu vĩ uy thế còn không ảnh hưởng tới bên ngoài. Thế nhưng nhất vĩ có thể liền không giống. Dù cho Uzumaki Kusinai thực lực, chakra lượng ở như vậy trạng thái cũng phải so với nhất vĩ đến nhiều lắm. Thế nhưng trống trơn xem uy thế vẫn là nhất vĩ, làm cho người ta lực chấn nhiếp đến đại. Đó là vĩ thú. Xa nhẫn nhất vĩ. Nó làm sao đi ra? Tất cả mọi người đều bị nhất vĩ đột nhiên xuất hiện cho khiếp sợ đến. Không nghi ngờ chút nào, ở tuyệt đại đa số người trong mắt, nhất vĩ là cực kỳ khủng bố. Vĩ thú sức mạnh cũng không phải là sức người có khả năng kháng cấp. Tên béo, đã lâu không gặp. Shimura yêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Quay về trước mắt dường như núi thịt bình thường nhất vĩ hô, nguyên bản liều lĩnh ngông cuồng tự đại. Nhất vĩ thủ hạ Sukaku khi nghe đến Shimura yêu âm thanh sau khi, cả người sợ đến một trận chiến lật. Ngay cả nói chuyện cũng không nói ra được. Nguyên bản bởi vì nhất vĩ ra hiện dương xa hiệu quả trong nháy mắt cũng tiêu tan, nó cũng tương tự cảm giác được cửu vĩ liền ở một bên. Điều này làm cho nhất vĩ có một loại trực tiếp chạy trốn kích động. Chính mình ở đây không cách nào đắc sát. Tên béo, giúp ta một việc. Ngay ở nhất vĩ chuẩn bị chạy trốn thời điểm, Shimura yêu đột nhiên mở miệng nói. Nhất vĩ nghe vậy sững sờ. Nó hiếu kỳ nhìn Shimura yêu. Cái tên này làm sao sẽ tìm chính mình hỗ trợ? Phải biết cửu vĩ không phải ở bên cạnh sao? Nó có thể nhìn ra cửu vĩ cùng nó Jinchuriki quan hệ thập phần không sai. Chỉ cần cửu vĩ tiến vào hoàn toàn vĩ thú hóa trạng thái, người nơi này căn bản là không đủ cửu vĩ giết, tuy rằng xem cửu vĩ rất khó chịu. Thế nhưng nhất vĩ vẫn là tán thành cửu vĩ thực lực. Đã có cửu vĩ, cái kia muốn chính mình làm gì? Đậu chính mình à? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.